Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1256, Chu Vương gia thập đại thiên thần, chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Không rõ ràng, cũng không biết vị tông chủ này muốn làm gì. Vừa nãy nghe nói hắn trấn áp hai đại thiên thần, chẳng lẽ hắn là thiên thần cảnh cường giả? Không biết. Chúng ta hiện tại đạo tông cũng là hai vị thiên thần, nhưng là tông chủ trẻ tuổi như thế, nên không thể nào là thật. Ta vừa nãy tận mắt nhìn thấy, tông chủ thực lực thật phi thường đáng sợ. Đám người kia đều đang bàn luận, cổ thái dẫn dắt đạo tông có chừng 100 người. Rất nhiều người đối với đạo lăng thực lực phi thường nghi vấn. Đối với hắn cái này đột nhiên xuất hiện tông chủ, không thế nào tín phục. Bất quá một đám người nghị luận trọng điểm đều ở cổ thái trong tay cao đẳng chí bảo trên người. Bọn họ căn bản không nghĩ tới cổ thái dĩ nhiên có thể được một tôn cao đẳng chí bảo. Trong lúc nhất thời dồn dập hoảng sợ, cũng phi thường kinh hỉ. Đạo tông hiện tại có cao đẳng chí bảo áp trận, cũng coi như là có rất mạnh gốc gác. Đạo lăng cũng phi thường nghi hoặc, hỏi, cổ thái, ngươi mới vừa nói truyền thừa. Cái gì truyền thừa? Cổ thái cười hắc hắc nói, này truyền thừa là bảo sơn cấm khu một cái bí cảnh, chỗ kia nhưng là có rất nhiều bảo vật, bất quá tầng thấp nhất đều là cao đẳng chí bảo, liền đỉnh cấp chí bảo đều có. Thấp nhất cao đẳng chí bảo, đạo lăng run sợ, con ngươi đều trợn to, còn có hàng đầu chí bảo. Bất quá những bảo vật này muốn nhận chủ phi thường khó khăn. Chỉ ta nhận chủ cái này từ kim thần côn, vẫn là cự nhân bộ tộc tiền bối chí bảo. Ta đã từng chiếm được cự nhân bộ tộc tinh huyết. Ở cửu đỉnh học viện được truyền thừa cũng cùng cử nhân bộ tộc có quan hệ. Nói tóm lại có thể nhận chủ cũng phi thường bất ngờ. Chỗ kia có bao nhiêu bảo vật? Đạo lăng nói rằng, đỉnh cấp chí bảo có bao nhiêu? Hàng đầu rất ít, cũng có 3 vị mà thôi. Bất quá đều vô cùng khủng bố. Vẫn trường tồn ở truyền thừa. Căn bản là không ai có thể nhận chủ thành công, cổ thái một trận chậc lưỡi. Cho tới cao đẳng chí bảo cũng không nhiều, chủ yếu là bảo sơn cấm khu mỗi lần mở ra, đều có người nhận chủ thành công. Hiện tại truyền thừa còn sót lại sắp tới hơn 80 khẩu cao đẳng chí bảo. Mỗi một cái cao đẳng chí bảo đều cần điều kiện đặc thù mới có thể nhận chủ thành công. Ai da! Còn có sự tình như thế, đạo lăng một trận trợn mắt líu lưỡi, 3 vị hàng đầu chí bảo, hơn 80 khẩu cao đẳng chí bảo, đây chính là một bút không nhỏ của cải, nhưng là lại ở truyền thừa địa, nhận chủ phi thường khó khăn, đạo tông cùng ám môn đều đi qua, nhưng là chỉ có cổ thái một cái người thành công. Mà là bảo sơn cấm khu mở ra đến hiện tại, nhận chủ cao đẳng chí bảo cũng chỉ có 3 cái mà thôi. Hàng đầu chí bảo một cái đều không có. Có thể tưởng tượng được loại này khó khăn. Lăng Hoàng, ngươi nói cho ta nghe một chút thần bí vùng cấm sự tình. Đạo lăng ánh mắt lại chuyển hướng lăng Hoàng, tông chủ, 3 ngày trước mới vừa tin tức truyền đến. Ở trong đó đào móc đến một cái thiên địa bảo nhãn, chứa đựng năng lượng phi thường kinh người. Lăng Hoàng liền vội vàng nói, mà là Chu Hoàng trở về Đại Chu Hoàng Triều, có người nói là bế quan, chuẩn bị đột phá. Chu Hoàng muốn đột phá. Đạo lăng lấy làm kinh hãi, là cái gì cấp độ thiên địa bảo nhãn? Dĩ nhiên đối với Chu Hoàng đều có tác dụng lớn, ta cũng không rõ ràng. Không chỉ là Chu Hoàng, Khiếu Thiên trưởng lão cũng quay trở lại bế quan. Lăng Hoàng có chút vui vẻ nói, nói là cũng phải đột phá. Còn thần bí vùng cấm sự tình, đào móc cũng coi như thuận lợi. bất quá cũng có tử thương. Hiện tại Chu Hoàng cùng Khiếu Thiên trưởng lão đều trở lại bế quan, đào móc tạm hoãn xuống. Có người nói những người còn lại đều đi sưu tầm một ít tương đối an toàn khu vực đi tới, đạo lăng trái tim đều đang chấn động. Khẳng định được đại tạo hóa, dĩ nhiên có thể làm cho qua tử cùng Chu Hoàng cùng thời gian quay trở lại bế quan. Nhân thế gian cùng đại Chu Hoàng triều đêm còn hưng thịnh hơn. Hiện tại nhân thế gian thiếu hụt ép tới trụ tình cảnh cường giả. Qua tử lần này đột phá quả thực là đến quá đúng lúc. E sợ bế quan thời gian cũng không nhỏ. Khiếu Thiên trưởng lão bế quan ít nhất cũng phải một năm. Chu Hoàng liền không rõ ràng, Lăng Hoàng cười nói. Còn phải nói cho tông chủ một tin tức tốt. Bạch Song Song cùng Bạch Thu Thu tiểu thư khống chế ngũ hành thánh tháp có công, cũng chia đến thiên địa bảo dịch. Hiện tại cũng trở về nhân thế gian bế quan, e sợ sắp bước vào thiên thần cảnh giới, ha ha. Xác thực là một tin tức tốt, đạo lăng cười lớn một tiếng. Nhân thế gian quật khởi đã đến một cái nhanh chóng thời kỳ phát triển. Dựa vào cái này thần bí vùng cấm, gốc gác cũng sẽ mãnh liệt tăng cường đứng dậy. Còn có thần ba thể binh, hiện nay đã đúc thành 9 tôn. Lăng Hoàng nói rằng, mấy tháng này tinh minh phát triển cũng rất nhanh. Hiện tại chính đang trắng trợn thu mua thần ma thạch. Chính là không biết có bao nhiêu 9 tôn. Cũng gần như là thời điểm tiến vào dưới một cái giai đoạn, đạo lăng ở trong lòng thầm nói. Thần ma thể binh uy năng cũng không chỉ là điểm ấy. Thần ba thể binh mạnh nhất cấp độ là dụng thần vương thần cốt đúc thành thể binh, mỗi một cái đều cần 3 khối thần ba thạch. Thế nhưng loại này đúc thành điều kiện rất khó, tương đương thành hỗn độn tệ là một cái con số rất lớn. Đúng rồi, tin tức là làm sao truyền tới? Đạo lăng có chút không rõ, xa như vậy lộ trình có thể không tốt lan truyền tin tức. Tông chủ có chỗ không biết, ở nhóm đầu tiên tiến vào Bảo Sơn cấm khu sau, cửu giới các đại cự đầu liên hợp lại khắc lại một cái to lớn tinh không đại trận, có thể trực tiếp vượt qua đến cửu giới. Chỉ có điều giá cả phi thường quý giá, mỗi một lần vượt qua đều cần giao nộp một cái trung đẳng chí bảo a. Lăng Hoàng một trận chậc lưỡi, mà là chỉ có thể một cái người đi vào, những người khác muốn chui vào trong hư không túi, chính là tốc độ đặc biệt nhanh. Từ Bảo Sơn cấm khu vượt qua đến vô lượng giới, cần thời gian khoảng chừng là 6 ngày, đạo lăng ra mặt đều là vừa kéo, một cái trung đẳng chí bảo vượt qua một lần, giá tiền này quả thực là quá quý trọng. Đồng thời tinh thần học viện cũng tham dự vào. Chỉ riêng này điểm liền đầy đủ bọn họ ăn. Những này bá chủ kiếm tiền tốc độ quá nhanh. Loại này tài nguyên cũng chỉ có những này bá chủ có thể lấy ra. Nhân thế gian bây giờ có được thần bí vùng cấm, quả thực là giúp nhân thế gian một cái thiên đại khó khăn. Chỉ dựa vào tinh minh kiếm lấy hỗn độn tệ này rất chậm, đương nhiên đây là tính toán lâu dài, mà chiếm cứ một cái loại cỡ lớn tài nguyên làm ra. Đây mới là trong thời gian ngắn kiếm tiền vương đạo. Có những thứ đồ này muốn bao nhiêu hỗn độn tệ có bao nhiêu hỗn độn tệ. Thần cảnh cường giả nghĩ phải nhanh chóng tu luyện, nhất định phải nắm giữ hỗn độn tệ mới có thể. Hiện tại nhân thế gian hỗn độn tệ vẫn là quá thiếu. Hy vọng cái này thần bí vùng cấm có thể trợ giúp nhân thế gian nhanh chóng lớn mạnh. Đi tông chủ, một lần cuối cùng ghi chép tọa độ ngay ở phía đông 100 dặm. Lấy bọn họ sưu tầm tốc độ sẽ không vượt qua phương vị này quá nhiều. Lăng Hoàng chỉ về phía đông, vẻ mặt có chút lạnh. Bọn họ cũng đều biết vương gia đánh ra thập đại thiên thần. chính là đến trấn áp nhân thế gian tông chủ. Thập đại thiên thần, đạo lang nắm đấm hơi nắm, liền như vậy ngây ngang sưu tầm vị trí của hắn. Đạo lang cũng sẽ không giảng hòa. Có lẽ hiện tại toàn bộ thập giới người còn tưởng rằng nhân thế gian còn chứa chấp ở tàng giới. Đáng tiếc bọn họ không biết hiện tại nhân thế gian đã hoàn toàn biến dạng. Hiện tại đạo lăng bắt đầu phản kích, e sợ đem vương đồng quang đánh chết hắn cũng không nghĩ đến. Ngày xưa một cái chỉ có mấy cái thần cảnh nhân thế gian, hiện tại liên tục thần cảnh cường giả đều có chừng 10 cái. Tốt nhất có thể tìm tới vương gia phương vị. Vương gia nếu là ở đây được đại tạo hóa, e sợ tinh thần học viện sẽ xuất hiện đại nguy cơ. Một khi vương gia nắm giữ tinh thần học viện, đến thời điểm nhân thế gian triệt để nguy hiểm, vương gia chắc chắn sẽ không để tinh thần điện lưu tại nhân thế gian. Nói không chắc sẽ xuất động tinh thần bảo điện. Đây là một cái ẩn tại nguy hiểm. Đạo lăng quyết không cho phép hắn xuất hiện. Hiện tại hắn muốn sớm bóp chết đi loại này nguy hiểm ẩn đi khu vực này người hiện tại đã cực thiếu. Ngày đó đến sưu tầm đạo lăng cường giả, trên căn bản đều rút đi. Vương gia cường giả vẫn là chưa từ bỏ ý định phải tìm được hắn. Ở phía đông trăm dặm khu vực, là một mảnh rộng lớn núi rừng, sương mù mông lung, xem không là đặc biệt rõ ràng. Chúng ta tới đây bên trong làm gì? Đúng đấy, tông chủ đến cùng muốn làm gì? Không nói câu nào, thật hoài nghi hắn có phải là đạo tông tông chủ, vừa nãy đều cho các ngươi nói rồi. Tông chủ thực lực rất mạnh, các ngươi còn chưa tin, có mấy người không còn gì để nói. Bất quá cũng khó trách, đạo tông tông chủ tuổi còn trẻ, rất khó để những người khác người tín phục hắn. Chớ nói chi là hắn có trấn áp thiên thần cảnh cường giả sức chiến đấu. Rất nhanh, mục tiêu gần rồi. Đạo lăng nhìn thấy một cái ngân bào thanh niên ở trong núi rừng du tổ, thật giống đang tìm kiếm món đồ gì. Hắn gọi Vương Tinh Nghiễm, thực lực đại khái là trung đẳng thiên thần. Lăng Hoàng trực tiếp mở miệng, hắn đối với vương gia cường giả trên căn bản cũng giải. Những tin tức này đều là Chu Hạo từ tinh thần học viện bên trong truyền tới. Vương Tinh Nghiễm, đạo lăng nhanh chân đi tới. Hai con mắt lành lạnh, tóc dài phấp phới, thanh âm đạm mạc truyền tới. Đạo tông người yên tĩnh, nhìn ra vị này chính là thiên thần cảnh cường giả. Lẽ nào tông chủ nhận thức ai? Vương Tinh Nghiễm đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác, liền nhìn thấy hơn trăm người đi tới. Sắc mặt của hắn khẽ biến, nói rằng, các ngươi là ai, lấy ngươi mệnh người, quát lạnh tiếng, để Vương Tinh Nghiễm sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chớp mắt liền nhìn thấy đạo lăng, hắn giống to, ngươi muốn chết. Vương Tinh Nghiễm cũng không dám gắng chống đỡ, đây chính là hơn trăm người. Hắn đột nhiên lui về phía sau đi, cùng lúc đó cầm một khẩu mâu sắt, điểm hướng về đạo lăng mi tâm ni ầm ầm, thiên địa rúng động, không gian tuôn ra, khu vực này chớp mắt bị thực tinh thảo chấn áp xuống. Vương Tinh Nghiễm căn bản là chạy không ra được, hắn điểm ra mâu sắt bị giả bác quân trong nháy mắt câu lại đây. Đạo lăng nhảy hướng về trên không nắm cái này bay tới mâu sắt. Đột nhiên quang động đi ra ngoài. Mâu sắt ngang trời, sắt khí ngập trời, chém đứt trời cao, nhanh đến cực hạn, lập tức xuyên thủng Vương Tinh Nghiễm cái cổ. Huyết dịch bắn lên rất xa. Hết chương.